Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, phần 384. Chương 325. Tà hé kết vẫn như cũ vô địch trên thế gian xương đen băng tán đồng thời. Liên quan Minh Hà cũng bị Ares một quyền nhấc lên sóng to gió lớn, vô số xui xẻo thủy quỷ tại đây. Thật lớn bọt nước trung thân bất do kỳ quay cuồng. Theo thật lớn bọt sóng kích động. Không biết chính mình sắp bị cuốn đến nơi nào đi, bất quá liền ở oanh khai Hades tử khí về sau. Ares lại nhận thấy được thân thể của mình có chút khác thường, hắn yết hầu cùng làn da mạc danh có. Chút phát ngứa, trong bụng cũng truyền đến từng đợt quặn đau. Hắn nâng lên cánh tay, lại nhìn đến chính mình cánh tay thượng đột nhiên mọc ra màu đỏ mụn nước, đây là... Ares lẩm bẩm mà phát ra hai cái âm tiết. Yết hầu bỗng nhiên một trận kịch liệt tê ngứa truyền đến. Làm hắn thân bất do kỷ mà phát ra một trận kịch liệt ho khan, Ares. Ta nói rồi ta sẽ xuất toàn lực, Hades thanh âm từ phụ cận truyền đến. Đối hắn nói, người cũng không nên quên mất. Ta ở cùng xà túc cự nhân chiến tranh. Hẳn là dùng quá cái này, ôn dịch thần trước, thì ra là thế. Ta đã hiểu, Ares ở ho khan hai tiếng về sau. Liền mạnh mẽ ngừng chính mình ho khan. Hắn vận chuyển từ trường chuyển động. Sau đó bắt đầu nội coi khởi thân thể của mình trạng huống tới. Tại đây loại trạng thái hạ, hắn cảm giác được những cái đó ở Hades thần lực sử dụng hạ, không ngừng ăn mòn chính mình thân thể các loại virus. Có hắn nghe thấy quá, cũng có hắn chưa bao giờ nghe nói qua các loại quái bệnh. Bất quá Ares trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh. Tu luyện từ trường chuyển động về sau, cho dù là mười mấy vạn thất cảnh giới cường giả, đều có thể đủ tự tại mà đối chính mình tế bào tiến hành thao tác. Căn bản sẽ không sợ hãi bất luận cái gì virus, hơn nữa vốn dĩ ở từ trường cường giả bên trong. Cũng là có một cái chuyên môn đùa bỡn các loại virus ghê tởm ra hòa. Nhưng hắn sở đùa bỡn này đó virus, đối với thường nhân tới nói đúng không dám tưởng tượng đáng sợ vũ khí sinh vật. Nhưng đối với từ trường cường giả nhóm mà nói, lại chỉ là ghê tởm trò khôi hài mà thôi. Trải qua hắn từ trường cường hóa virus, liền lớn nhất chuyển số ở mười mấy vạn thất tả hữu từ trường cường giả nhóm cũng không có biện pháp. Giết chết virus, ôn dịch loại đồ vật này, đối với từ trường cường giả mà nói, chung quy chỉ là tiểu đạo. Có lẽ ở mền á thiết chí trên thực lực hạn chư thần nhóm xem ra, Hades loại này có thể làm chủ thần cũng nhiễm bệnh tật ôn dịch thần trước đặc biệt đáng sợ. Nhưng đối với đã siêu thoát rồi cái này hệ thống Ares mà nói, loại này ôn dịch, thậm chí còn không bằng Hades tử khí tới càng có uy hiếp lực. Hắn hơi hơi vận chuyển 15 vạn thất tả hữu từ trường lực lượng, cả người điện quang lưu chuyển. Thực mau, hắn làn da thượng mụn nước, trong bụng quặn đau, yết hầu cùng làn da thượng ngứa. Cùng với trong thân thể các loại lớn lớn bé bé vấn đề, tất cả đều ở ngắn ngủn thời gian nội biến mất không thấy, ở từ trường lực lượng dưới tác dụng. Ares thực mau liền thao tác chính mình tế bào, đem những cái đó bị thần lực cường hóa sau xâm lấn chính mình trong cơ thể các loại virus cấp đuổi. Đi ra tới, này đó virus bị hắn hóa thành một ít thanh triệt chất lỏng. Từ hắn lòng bàn tay chung chảy ra trong cơ thể. Sau đó bị hắn một phen cấp ném xuống, ngô. Nhìn đến chính mình át chủ bài bị Ares dễ dàng như vậy hóa giải, Hades ở bên phát ra một trận kinh ngạc thanh âm. Nhưng đúng là bởi vì này một đạo thanh âm, làm Ares bắt giữ tới rồi hắn vị trí tiền nhiệm chiến thần thân ảnh hóa thành điện quang chợt lóe, trực tiếp đi tới thanh nguyên chỗ. Hắn giơ ra bàn tay, đối với không khí một chảo. Liền trực tiếp bắt được Hades cổ, đem hắn từ ẩn thân trạng thái bên trong bắt ra tới. Minh Vương cúi đầu nhìn Ares kia chỉ bắt được chính mình tay, lại nhìn hắn khôi phục như lúc ban đầu cánh tay cùng làn da. Tiếp theo lão nhân này lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Ai, thật là già rồi a. Ares, người thắng. Liền ở Hades cùng Ares giao chiến đồng thời, Minh Hà phía trên, Hecate đã cùng Hestia cùng nhau cưỡi đò, đi tới khoảng cách Hades. Ares hai người biến mất kia phiến mặt sông xa hơn một chút một ít địa phương, con thuyền đi đại khái. Mười mấy phút về sau, nhà bếp nữ thần nhẹ giọng nói. Không sai biệt lắm đến nơi đây là được đi, hè kết yên lặng mà xử dưới chân đò dừng lại. Sau đó an an tĩnh tĩnh mà chờ trước mặt nhà bếp nữ thần tiếp tục ra chiêu, mà Hestia cũng không có. Làm nàng thất vọng, vị này ôn nhu mỹ lệ chân chính xử nữ thần xoay người lại. Vươn chính mình trong tay ngọn lửa, đồng thời đối hé kết nói. Hé kết nữ thần, ta không thích tranh đấu. Nhưng lần này Hades tới tìm ta thương lượng, nói nếu chúng ta vô pháp ngăn cản các ngươi nói. Như vậy tam giới trật tự chắc chắn đại loạn. Đến lúc đó, ai cũng vô pháp bảo đảm hỗn loạn lúc sau thế giới là bộ dáng gì. Có lẽ ngươi cùng Ares lý niệm là chính xác. Olympus thành lập hệ thống thật sự đã không thích hợp thế giới này. Nhưng làm Olympus sở hữu nữ thần thủ tịch, ta còn là cần thiết phải làm ta chuyện nên làm. Chức trách nơi, thỉnh ngài lý giải, hé kết ngô một tiếng. Quyền coi như đáp ứng. Tiếp theo nàng cũng lấy ra chính mình thần khí giá cắm nến. Nắm ở trong tay. Sau đó cả người thân ảnh chậm rãi biến cao. Từ một cái nữ hài hình thể biến hóa tới rồi một người tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Sau đó đối Hestia nói. Nói đến cũng khéo. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở nghiên cứu chư thần quyền năng mảnh nhỏ. Athena, Hermes, Zeus. Này đó chủ thần quyền năng đặc tính đều bị ta nghiên cứu đến thất thất bát bát. Chủ thần cấp thần minh bên trong, di độc ngài quyền năng mảnh nhỏ, ta tuy rằng nắm giữ, nhưng lại hiểu biết đến không nhiều lắm. Ta kỳ thật cũng đối ngài quyền năng cùng lực lượng thập phần cảm thấy hứng thú, vậy xảo, nhà bếp. Nữ thần hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, bất quá minh nguyệt nữ thần còn xin đừng trách ta sấn hư mà nhập. Cùng Poseidon, rớt bọn họ này đàn huynh đệ không giống nhau. Ta không am hiểu chiến đấu. Cũng không thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ta biết ngài vì sống lại Ares. Đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Bất quá này không phải đơn thuần luận bàn. Cho nên ta vẫn cứ sẽ toàn lực ra tay. Huống chi, hé kết nữ thần ma pháp tạo nghệ tam giới vô địch. Ta tưởng, hao tổn một ít lực lượng đối với ngài tới nói. Cũng không lo ngại, ta nhưng không có thủ hạ lưu tình còn có thể thắng quá ngài tự tin, Hestia nói đến tình ý chân thành. Ngôn ngữ bên trong tràn ngập đối hé kết bội phục chi ý. Cái này làm cho minh nguyệt nữ thần rất là đắc ý, vuốt mông ngựa cũng phải nhìn ai tới chụp. Như là Ares, Athena loại này vì mục đích cái dạng gì lặp đi lặp lại đều có thể đủ nói ra ra hòa. Bọn họ vuốt mông ngựa liền sẽ không làm người vui vẻ. Ngược lại sẽ làm người hoài nghi này hai cái cầu tặc có phải hay không hoài cái gì khác mục đích. Nhưng như là Hestia, Hades loại này bản thân đức cao vọng trọng, lại không yêu nói lung tung. Nói chuyện luôn luôn đều thực đúng trọng tâm đại thần minh tới vuốt mông ngựa. Liền sẽ làm người cảm giác thực sảng, vì thế hé kết liền có chút phiêu. Nàng ngạo nghễ mà đối Hestia nói. Không sao cả, lấy ta hé kết ma pháp tạo nghệ. Chẳng sợ ta lưng đeo minh giới. Trước tiên dùng ma lực chủ trì Ares sống lại nghi thức. Luận ma pháp chiến tiêu chuẩn. Ta vẫn như cũ vô địch trên thế gian. Ta đây liền an tâm rồi. Hestia hơi hơi thở hắt ra. Sau đó cử cao trong tay ngọn lửa. Nói. Thỉnh chỉ giáo. Hé kết nữ thần. Hết chương.